Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1142, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Quỷ Quốc. 2. Thân thể nhất khí, tiên thiên nhất khí, luyện cái này khí là ba, là đối đáp ứng tam ngã, cũng đối ba đạo, cố hữu tam sơn hàng, cái này chia làm Thái Hành Sơn, Trung Nam Sơn, Hùng Nhĩ Sơn, ba hòn núi lớn mờ nhạt, mang theo một loại mông lung hư huyễn phiêu miểu tâm ý. Bạch Ngọc Huyền Xá lệnh những cái kia cát bụi hóa thành quân tốt đẩy về phía trước tiến. Theo sát lấy, nhưng nhìn Tam Sơn Chi Sơn, có thanh quang chụp xuống, cái kia vô số quân tốt trên thân khí tức lăn lộn. Chỉ là một sát na, liền đều tăng lên tới nhân tiên cảnh giới, mở lập nhân thân ba cảnh, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nhất khí hóa tam thanh vốn là cực không thể tưởng tượng nổi thái thượng chi pháp. Có thể hóa xuất ba tôn cùng bản thể đồng dạng uy lực thân ngoại hóa thân, mà lại có bản thân nhân cách, lại riêng phần mình phương pháp tu hành còn đều không giống nhau. Không cần đi ngoài định mức tế luyện những này hóa thân. Bản thể cảnh giới càng cao, hóa thân cảnh giới càng cao, là đồng bộ mà đi. Nó yếu nghĩa là lấy bản thân mạnh, vì vậy chúng sinh đều là mạnh. Cái này so với tam tai đạo nhân các loại muốn mạnh hơn vô số lần. Tam sơn đối ứng càng là ba tầng đại đạo, càng là tu hành đến chỗ cao, môn này thái thượng chi pháp huyền diệu chi nguyên liền càng rõ ràng. Tam sơn tạo hóa vạn vật, mượn ba tầng đại đạo diễn hóa chúng sinh, nhưng cần người thi pháp có cực cao pháp lực. Đây chính là vì cái gì Bạch Ngọc Huyền hướng bốn vị địa tổ tá pháp. Chỉ cần có đầy đủ dồi dào pháp lực, hắn một người liền tương đương vạn quân, cát bụi quân tốt tăng lên tới nhân tiên chi cảnh, cũng không phải là điểm cuối cùng, vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Đây là dùng tứ trọng địa tổ chi pháp, để cho Tam Sơn điều động thiên địa chi khí, những cái kia cát bụi quân tốt cũng không phải là vật sống, mà là thiên địa căn bản nguyên khí chỗ tạo hóa, vì vậy có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất, chính là trên trời đất hạn. Chỉ cần càn khôn chi lực đầy đủ, chính mình cảnh giới cao xa, theo thời gian chuyển rời, Bạch Ngọc Huyền thậm chí có thể tạo hóa 10 vạn thiên tiên ở đây. Cái kia ba hòn núi lớn càng là như không thể vượt qua thành lũy. Lúc này tam thanh hóa thân đi ra, tất cả chấp nhất pháp, đây cũng là nhất khí tam thanh diệu dụng. Lúc này vị kia nhân vật cái thế cảm thấy không thoải mái. Bên cạnh hắn lục khí bắt đầu rời xa, trừ khử, không chỉ là tam thanh tam trọc, liền phong vũ đêm ngày cũng bắt đầu mất đi. Tam thanh chi khí liên tục không ngừng bị tam thanh đạo nhân hút tới. Vị kia nhân vật cái thế nheo lại đôi mắt, lời nói, chỉ là thiên kiều, lại có bực này diệu pháp. Thái Tuyền Sơn La Phù Cung, cũng là có chút bản sự. Phục Lan Sơn quân trận đẩy về phía trước tiến. Sau đó, hùng vĩ chống chiến cùng lôi minh, kéo theo lấy những cái kia tiên binh tiên tướng bắt đầu xông về trước phong. Bọn hắn đang bố trí đại trận, chỉ là một động tác, hai bên liền bắt đầu như rắn dài một dạng di động. Giữa thiên địa sát phạt chi khí hạo đãng tụ lên, cái kia 35 tòa nhân gian tù binh cũng bị thôi táng công kích. Những cái kia địa cảnh sắc mặt âm tàn, bọn hắn khó mà phản kháng Phục Lan Sơn áp chế. Lúc này một bồn lửa giận chỉ có thể hướng về phía trước Bạch Ngọc Huyền đi tát. Bạch Ngọc Huyền huy chỉ, lúc này cắt tốt binh tướng thôi động đại hoang phong vũ. Đám gió đen thanh thủy, cái kia dần dần diễn hóa thành một mảnh kỳ dị cảnh sắc. Lúc này vô số nhân gian địa cảnh vọt tới, nhưng có mấy người cùng cái kia cảnh sắc đánh đối mặt. Nháy mắt sau đó liền bị bóp méo, trực tiếp lấy đi. Tam Sơn bên dưới thiên cảnh mộ, chỉ đạo ngã tâm như nến, kỳ dị cảnh tượng. Tam Sơn hoành trấn, những người kia thế quân tốt trong nháy mắt này đều bị thiên địa đồng hóa. Trong nháy mắt biến thành vô số, thạch nhân. Ngươi làm cái gì? Có một vị địa cảnh nhìn thấy cảnh này, lập tức ngạc nhiên mà chết. Mà Bạch Ngọc Huyền nhưng là cười nói, ta để bọn hắn ngộ đạo. Vị này các hạ, không bằng cũng đi ngộ đạo được chứ? Trong nháy mắt điểm tỉnh chúng sinh trong nội tâm Tam Sơn ý, mở ra ba đầu tiền lộ đại đạo. Cho dù ngươi không muốn đi về phía trước đi, cũng nhất định phải đạp lên. Mà một khi đạp lên mảnh này thì pháp trung thiên địa chi ý liền sẽ hàng lâm, cưỡng ép để cho người ta lâm vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Như thế, ngơ ngơ ngác ngác thế hệ, ngay lập tức sẽ hóa thành thạch nhân, vĩnh viễn không có thể tỉnh lại. Đây là cùng thiên địa trộn lẫn, bị đồng hóa, biến thành thạch nhân, bại bởi vũ thế cùng trụ quang. Đây là làm cho người kinh diễm pháp, cũng để cho vô số trong lòng người trong nháy mắt bay lên sợ hãi. Đại chiến bạo phát, bốn vị địa tổ vững chắc thái tuyền, hơn trăm địa cảnh tiên nhân tác pháp, cái kia vô số khí tức bỗng nhiên phun trào, chính là thái tuyền sơn địa cảnh đều là sẽ là phù nhiếp thiên thủ. Đây là một môn đến chi đạo pháp, cái gọi là đến chi đạo, cùng hành chi đạo đồng dạng là chín đạo một trong. Năm đó cửu huyền luận đạo lập phía dưới chín loại tỉ thí, chính là đối ứng nhân thế bên trong, tu hành bên trong chín loại cơ sở chi đạo. Vạn vật vạn pháp, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Phàm đi lại con đường, đều là nhập hành chi đạo. Phàm động xem càng thế, đều là nhập đến chi đạo. Phàm chém giết lực chiến, đều là nhập đấu chi đạo. Phàm tiên bảo pháp vật, đều là nhập binh chi đạo. Cái này là phù nhiếp thiên thủ, có thể càng thế mà công, càng đáng sợ là vô hình vô tướng, có thể cách ngàn dặm đánh tan đối phương phòng tuyến, không nhìn địch nhân sở thiết phía dưới bích chướng. Đây là càng thế, đơn giản dễ hiểu giải đáp phía dưới, chính là vượt qua tứ phương, là không gian, vì vậy tới lui đều là dịch, đánh tới, thu hồi lại. Đối phương lại đánh không đến, mà lại là phù nhiếp thiên thủ lực lượng cực đại. Lần này hơn trăm địa tiên đồng loạt ra tay, chỉ nhìn chư tiên trở tay đè ép, cái kia xông trận 35 người thế binh mã, lập tức bị lật tung một mảnh. Hoa, đại hải sóng cả chấn động mãnh liệt, vô số nhân thế binh mã bị đánh thành sóng khí bốc hơi. Trăm vị địa tiên đồng thời hoạt động, như là hóa thân một người, tiến là cùng tiến, công là đánh hội đồng, bàn tay một phen, đó chính là cổ chi đại ấn rơi xuống, trường bài sơn đảo hải chi uy, toàn bộ đại dương mênh mông đều bị nhấc lên, chỉ nhìn thái tuyền sơn tiên nhân thủ hạ không lưu tình chút nào. Cái kia Bạch Ngọc Huyền chỗ lại chỉ huy cát bụi chi binh. Lúc này những binh mã này khí tức càng thêm tăng vọt. Ngay tại trong nháy mắt sau, bọn hắn đột phá thần tiên chi cảnh, giữa thiên địa lục khí hỗn loạn, vì vậy bắt đầu mảng lớn bị cát bụi binh mã thu đi. Bọn hắn tựa như được tạo hóa tinh túy, khí tức liên tục tăng lên, cái này cuối cùng để cho vị kia nhân vật cái thế có một ít không vừa mắt. Phục Lan Sơn trên cung điện, sơn nhạc đỉnh đầu bay lên một bên đen nhánh đại kỳ. Trong đó khí tức lớn như biển sâu vực lớn, đáng sợ tới cực điểm. Vân kỳ phần phật lật thanh hán, lôi cổ tiếng chói tai ân bích lưu. Vị kia nhân vật cái thế động thủ, đại kỳ mở ra, cái kia Phục Lan Sơn chư tiên lập tức như được minh minh hiệu lệnh. Lúc này bắt đầu biến trận, chỉ là nháy mắt, chui ẩn hư vô, để cho La Phù tay khó mà tìm kiếm. Lại là nháy mắt, chỉ nhìn trên trời dưới đất, đều bị Phục Lan Sơn tiên nhân bao trùm. Một vòng chụp một vòng, một trận ngậm một trận, Phục Ma Quy Tịnh trận, vô số đỏ cờ bay lên, tại mây đen bên trong lăn lộn, những cái kia vân hà đen xì xì, như có ẩn long xoay quanh. một cỗ thật to nguy cơ bỗng nhiên xông lên Thái Tuyền Sơn bốn vị địa tổ trong lòng. Một người trong đó lập tức đối Bạch Ngọc Huyền nói, Ngọc Huyền, trở về, tựa hồ có chỗ không đúng. Hắn lời mới vừa là rơi, đột nhiên nghe được hư thiên bên trong một tiếng nộ trá. Uống, mây đen đỏ cơ hóa thành một mảnh cao thiên, lúc này vô số cái cự thương từ đó duỗi ra. Cái này phảng phất thiên kiếp, trong đó mang theo lực lượng, căn bản không phải tiên đạo uy thế. Kia là thiên uy, kinh khủng, sợ hãi, không khỏi kinh hãi, khó có thể tin, mỗi một chuôi cự thương lực lượng đều đủ để trong nháy mắt chém giết một vị thiên kiều năm bước bên. Dưới nhân vật cái thế, mà vẻn vẹn năm chuôi cự thương hợp nhất, liền đem cái số này tăng lên tới 6 bước. Hiện tại đồng thời ném ra cự thương, chừng 2000 số lượng. Cho dù thiên tiên ở đây, nếu bị đánh trúng, cũng là một kích mất mạng hạ trang. Ầm ầm, nặng nề lại to lớn tùy ý lực lượng đánh trúng vào Thái Tuyền Sơn. Cho dù hơn 100 địa tiên đồng loạt ra tay bảo vệ, nhưng vẫn như cũ có một tòa lớn phong bị cái kia cường đại thiên uy chấn đột nhiên nổ nát vụn. Toàn bộ Thái Tuyền Sơn sở tại Đại Hải đều trống không tan biến mất. Phía dưới song khí hạo đáng bay lên. Bốn phía nước biển muốn tuôn đi qua bổ huyết mảnh này rộng lớn trống chỗ. Nhưng lại ngăn cản không nổi cái này vòng tròn bốn phía cái kia hừng hực đến cực hạn nhiệt độ. Thế là kế hoạch lớn chí khí ở nửa đường lên liền đã chết yểu. Dưới một kích này đến, cũng không biết đạo hải trong nước có bao nhiêu thiếu sinh linh chết đi, thậm chí cái kia 35 mảnh nhân gian tù binh cũng dưới một kích này chết chừng vạn người. Thật can đảm, kẻ này là muốn đem chúng ta giết. Một vị địa tổ sắc mặt đại biến, lực lượng này căn bản không phải bình thường chém mất đối thủ sử dụng. Đây là muốn giết chúng ta? Hắn Phục Lan Sơn là triệt để điên rồi sao? Cùng là 72 phúc địa chấn áp nhân gian, tại đại hoang động thủ xác thực bình thường. Cho dù hắn thật sớm công phạt, Thiên Diêu Cung cũng sẽ không quản buộc quá nhiều. Nhưng bây giờ cỗ lực lượng này, nếu như đột phá phúc địa bích chướng, đủ để hủy diệt trong tông môn vô số địa cảnh. Cái này đã có thể so diệt môn chiến đấu. Đối phương căn bản không có lưu thủ ý tứ, chính là đem chính mình những này đồng tông tiên môn xem như ma đầu đến giết. Vị kia nhân vật cái thế trong hai mắt không có chút nào ba động. Hắn giơ lên hạ thủ. Thế là cái kia phục ma quy tịnh trận bên trong, 2000 cự thương lần nữa từ trong mây đen lộ ra mũi thương. Rét lạnh lấp lóe, mang theo phá hủy hết thảy sơn hải lực lượng kinh khủng. Hai tòa phúc địa ác chiến. Mà lúc này, ngay tại mảnh này cơ hồ hoàn toàn băng liệt hải vực biên giới, lại có sơn nhạc kéo dài cái bóng xuất hiện, nhưng này cũng không phải là từ ngoại hải mà đến, mà là từ một chỗ âm u góc nhỏ, nương theo lấy quỷ dị tiếng sáo, chậm rãi lưu động mà tới. Cái này một mảnh, thật to đến che đậy cái kia mảnh biển, cơ hồ nhìn không thấy trái phải đầu cùng. Phía trên mặc dù cũng có tiên quang, nhưng lại lác đác không có mấy, mà lại trong quang hoa, luôn có một vòng u ám vung đi không được. Ở trong đó một tòa núi cao đỉnh đầu, có thể nhìn thấy một tòa rách nát cung điện. Phía trên bảng hiệu đã pha tạp không nhìn, lờ mờ còn có thể trông thấy Long Địch Cung, ba chữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,